Tạ ơn trời đất cuối cùng em lại về với anh. Đời này anh phải giữ em thật chắc mới được, không bao giờ làm chuyện điên rồ nữa. Hai ngày sau, Hoài Nguyệt đi làm về đến nhà, thấy chiếc váy trắng đang treo trên giá áo, bên trên có vẽ hoa văn lá liễu, cô cực kỳ kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com, quay lại nhìn Cơ Quân Đào. Thế nào, có thích không? Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi. Sao anh lại nhớ được hoa văn này? Hoài Nguyệt không thể tin nổi vào mắt mình, ngây người nhìn anh, hoa văn gần như giống hệt chiếc váy đó, mà lại còn sinh động và đẹp hơn rất nhiều. Cái váy đó em mới mặc có mấy lần, anh thấy em mặc hai lần, một lần ở lễ khai mạc triển lãm tranh, một lần ở buổi tiệc trà do Tiểu Dã tổ chức. Cơ Quân Đào nắm tay cô nói, Hoài Nguyệt em đứng trước mặt anh xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể không nhớ chứ? Tất cả những gì liên quan đến cô anh đều nhớ rõ, trong hơn một năm ở Singapore chính là nhờ có những ký ức đó, anh mới không từ bỏ thế giới này. Hoài Nguyệt nhìn anh rưng rưng, tranh của công tử Quân Đào giá trị ngàn vàng, em tự ti, sợ không xứng với cái váy này. Vậy trái tim Cơ Quân Đào thì sao? Giá trị bao nhiêu? Ánh mắt Cơ Quân Đào nhìn cô sáng rực, vật báu vô giá, Hoài Nguyệt dựa vào lòng anh. Quân Đào, em cảm nhận được hạnh phúc, thu, sau khi sinh Cơ Quân Dã về căn nhà liền kề ở. Lúc đầu cô muốn đuổi anh trai về biệt thự để mình có thể làm hàng xóm với Hoài Nguyệt, bây giờ Hoài Nguyệt đã trở thành chị dâu nên đương nhiên không cần đuổi anh trai đi nữa. Cô thích căn nhà của Hoài Nguyệt nên Hoài Nguyệt chuyển sang ở bên nhà Cơ Quân Đào. Mỗi ngày Hoài Nguyệt đi làm về đều chăm sóc vườn rau dưới đất trên trần một chút, gần như lần nào A Thích và Cơ Quân Đào cũng giúp cô. Cơ Quân Dã tức giận đứng bên cạnh xem, bởi vì ai cũng từ chối sự giúp đỡ của cô. Bảo mẫu nói với Cơ Quân Dã, tôi còn chưa bao giờ thấy cặp chị dâu em chồng nào hòa thuận như hai cô, đúng là không khác gì chị em ruột. Cơ Quân Dã đắc ý nói, đúng vậy, bà chị dâu này là do chính tôi đi cướp về mà. Cơ Quân Dã sinh một đứa con gái đúng như ý nguyện, con bé này nghịch kinh khủng, cả ngày không chịu ngủ, đến mùa thu nó đã có thể phân biệt được từng người. Rất lạ là mỗi lần nó khóc chỉ cần nhìn thấy Đậu Đậu là lại lập tức nhoẻn miệng cười, Cơ Quân Dã than khóc mình sinh ra một đứa con háo sắc. Cho nên chỉ cần Đậu Đậu vừa về nhà là Cơ Quân Dã lại kéo cậu bé đến bên giường con gái, còn nói là cảm tình phải được bồi dưỡng từ nhỏ, khiến Hoài Nguyệt muốn nói chuyện với con trai bảo bối còn phải xin phép vị nhạc mẫu đại nhân tương lai này trước. Chủ nhật mùa thu gió mát, cả đại gia đình ngồi uống trà tán gẫu ngoài hành lang. Đậu Đậu đã vào lớp 1. Năm thứ nhất tiểu học không có nhiều bài tập, ngộ tính đối với hội họa của Đậu Đậu rất cao, cậu bé cũng rất thích nên cứ rảnh là lại đến nghe Cơ Quân Đào chỉ cách vẽ tranh. Lúc này người lớn đang nói chuyện, Lexi nằm sấp bên cạnh Đậu Đậu xem cậu bé vẽ tranh có đường có nét đàng hoàng, em bé thì nằm trong xe đẩy EA tự chơi một mình. Hoài Nguyệt nói, Tiểu Dã, đã nghĩ được tên cho em bé chưa? Đã sinh được mấy tháng rồi mà vẫn chưa chọn được tên cho con, đến giờ cũng chưa đi khai báo hộ khẩu. Không lẽ vị đại tiểu thư này định để con gái thành người không có hộ khẩu thật? Vẫn chưa nghĩ ra, Cơ Quân Dã lườm A Thích, đều do anh ấy, cái họ quái gì ấy làm sao chọn được tên chứ? A Thích bất mãn nói, họ này có gì mà không hay, Thích Kế Quang, anh hùng dân tộc. Cơ Quân Dã nói, em đã nghĩ tới nghĩ lui, con bé này hư quá, em muốn đi ngủ mà nó cứ quấy, đúng là bực mình chết đi được. Thôi, gọi luôn là Thích Sát. Đậu Đậu bên cạnh nghe thấy bật cười ha hà, hôm nay cậu bé học được một từ ở trường, lúc. Gocchuyenaudio.com, này liền khoe khoang một chút, gọi như vậy rất khí thế, rất oai phong đấy. Cơ Quân Đào cười nói, cái tên này không tồi, nếu đặt cho con cô cơ thì còn hợp hơn. Hoài Nguyệt trừng mắt nhìn anh hỏi, thế bố có chọn được cái tên nào nữa không? Ông già đã nghĩ ra không ít tên cho cháu gái nhưng đều bị con gái bác bỏ, ông cũng không giận mà ngược lại còn không biết chán, cứ một vài ngày lại gọi điện thoại về nói chuyện để tìm linh cảm. Ông cụ bảo thôi gọi luôn là muội muội, Cơ Quân Dã nhếch miệng nói. Thật là không có văn hóa, A Thích nói, người có văn hóa đều bị em ép đến phát điên rồi nên mới biến thành không có văn hóa. Hoài Nguyệt đi vào bưng nồi ngô mới luộc đi ra, nói. Ngô vừa mới bẻ, nếm thử xem. Giống ngô này được lắm, bây giờ không dám mua ngô ở bên ngoài nữa, mọi người bảo là có thuốc trừ sâu. Đậu Đậu chạy vào rửa tay rồi quay ra nói, cô cơ thích ăn ngô như vậy thì gọi em ấy là ngô đi. Cháu gọi là Đậu Đậu, em ấy gọi là ngô ngô, không phải đều ăn được sao? Hoài Nguyệt cười cười đưa một bắp cho con trai, cũng đúng, dùng làm tên gọi ở nhà, rất đáng yêu. Cơ Quân Đào đưa cho Hoài Nguyệt một bắp nói, vậy thì nhà chúng ta không lo thiếu ăn nữa, mùa hè ăn đậu, mùa thu ăn ngô. Hoài Nguyệt cắn một miếng ngô, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội che miệng chạy vào nhà, Cơ Quân Đào lo lắng lập tức chạy theo. Cơ Quân Dã nhìn bóng lưng hai người, vui vẻ nói với A Thích. Nói không chừng nhà chúng ta thật sự sẽ trở thành kho lương thực đấy, đậu ngô, sau này thêm lúa mì, lúa nước gì đó nửa là đủ bộ. Em quyết định rồi, con gái chúng ta gọi là Ngô, tên khai sinh là Thích Thơ, dùng cái tên Đậu Đậu chọn, hai đứa nó, một vẽ tranh, một làm thơ quá tốt. Đậu Đậu, sau này nhất định phải cưa được em họ làm bà xã đấy nhé. Đậu Đậu liếc nhìn cô với vẻ tự đắc, đông, bên ngoài tuyết đang rơi, Cơ Quân Đào, Hoài Nguyệt và Đậu Đậu ngồi trên tấm thảm trước sofa xem TV. Hôm nay kênh trẻ em của đài truyền hình tỉnh có chương trình ghi hình tại trường học của Đậu Đậu, hiển nhiên cả nhà phải xem thể hiện của Đậu Đậu trên màn ảnh. Trong phòng mở điều hòa rất ấm, Hoài Nguyệt mặc chiếc váy có dây đeo, bụng vẫn chưa rõ. Từ lúc bắt đầu có thai đến giờ cô vẫn nôn ọe. Mặc dù mấy ngày nay không nôn nhiều lắm nhưng cô vẫn gầy hơn trước khá nhiều, làm Cơ Quân Đào xót đến mức mấy lần bảo biết thế thì đã không sinh đứa nữa. Đồ ngốc, em muốn có một đứa con của hai chúng ta. Hoài Nguyệt vuốt ve gương mặt chồng, dịu dàng cười. Không sao mà, một thời gian nữa sẽ ổn, hơn nữa bây giờ cũng có nôn nhiều nữa đâu. Cô muốn cho anh một đứa con của chính anh để sưởi ấm thế giới cô độc đã lâu của anh. Người đàn ông này, đằng sau vinh quang bên ngoài là sự phản bội của bố và nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ, từ nhỏ đến giờ đều luôn thiếu tình thân và sự chăm sóc của một gia đình bình thường. Bây giờ cô muốn bù đắp cho anh, để trong cuộc sống sau này anh sẽ không thiếu tình yêu của vợ và con mình. Cơ Quân Đào đứng dậy đi vào bếp bưng tổ yến ra cho Hoài Nguyệt, nhìn cô chậm rãi ăn từng miếng một. Từ khi Hoài Nguyệt có thai, ngoài người giúp việc theo giờ vốn có, anh còn thuê thêm một bảo mẫu biết nấu ăn. Cơ Quân Đào không quen trong nhà có người lạ nên bình thường người này đều sang giúp việc bên nhà Cơ Quân Dã, buổi tối mới sang bên này nấu bữa tối. Ăn xong tổ yến, Hoài Nguyệt đưa bát cho chồng, cười nói. Em thật may mắn lấy được anh, nếu không thì... gocchuyenaudio.com, lấy đâu ra tổ yến mà ăn. Cô ăn thứ khác là lại nôn nhưng chỉ có tổ yến là không. Các cậu của Cơ Quân Đào nghe nói vậy liền gửi không ít tổ yến từ Singapore về, những ngày Hoài Nguyệt nôn nhiều nhất gần như chỉ ăn mỗi tổ yến mà sống. Cơ Quân Đào cau mày nói, dù sao thì cũng không đủ dinh dưỡng, tổ yến cũng chỉ có tiếng tăm mà thôi. Hoài Nguyệt biết anh đang lo lắng, cô an ủi, làm mẹ dù sao cũng phải có trả giá, điều này là bình thường mà. Hoài Nguyệt lần này có phải cũng đau như lúc sinh Đậu Đậu không? Cơ Quân Đào lo lắng hỏi, trong buổi tiệc trà hôm đó, anh vô tình nghe thấy Hoài Nguyệt nói lúc sinh con cô đau đến mức nắm chặt mép giường, hai bàn tay đều bị thương, hai năm sau mới khôi phục được xúc giác. Từ khi Hoài Nguyệt có thai, anh vẫn lo lắng điều này. Mẹ em nói là sẽ không đau thế đâu, Hoài Nguyệt an ủi anh. Đừng lo lắng, sinh con là thiên chức của người mẹ, anh phải tin tưởng bà xã mình. Đậu Đậu sắp tới xoa bụng mẹ, nhíu mày nói rất người lớn. Thằng em trai của con hư quá, mẹ, sau này mẹ đẻ nó xong con sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Hoài Nguyệt cười nói, tại sao con biết là em trai? Đậu Đậu nói, đương nhiên, con còn biết cậu em trai này nhất định rất đẹp. Cô Cơ đã nói rồi, con và em trai sẽ trở thành tuyệt đại song kiêu. Mẹ, tuyệt đại song kiêu là cái gì? Hoài Nguyệt nói, nghĩa là hai anh em đều rất đẹp trai, rất có bản lĩnh. Đậu Đậu gật đầu, nghiêm túc nói, con sẽ chăm sóc em con tử tế. Cơ Quân Đào đi tới ôm lấy Đậu Đậu. Đậu Đậu, phải nhớ kỹ, lúc mẹ mang thai các con vất vả thế nào, sau khi lớn lên, cho dù có trở thành người có bản lĩnh nhất thiên hạ thì cũng phải tốt với mẹ. Đậu Đậu gật đầu cực kỳ trịnh trọng. Chú Cơ, sau này lớn lên cháu cũng sẽ tốt với chú, bởi vì chú tốt với mẹ cháu. Cháu là con trai mẹ, cháu phải cảm ơn chú. Cơ Quân Đào giật mình nhìn Đậu Đậu, nhất thời cảm động không nói nên lời. Hoài Nguyệt đứng dậy cầm tay cậu bé, vô cùng xúc động nói. Đậu Đậu, con học được cách nói chuyện kiểu người lớn từ bao giờ vậy? Đậu Đậu hãnh diện, mẹ, mọi người không thể nhìn con như trước được nữa. Cô giáo con đã nói rồi, học sinh tiểu học bây giờ lợi hại lắm. Cơ Quân Đào thơm lên má Đậu Đậu, nói, Đậu Đậu đã lớn, chú Cơ còn nhớ lần đầu tiên cháu tới nhà đã kể cho chú nghe chuyện bữa cơm của người con hiếu thảo, thời gian trôi qua nhanh thật. Chính vì câu chuyện kia nên anh mới nảy sinh thiện cảm với hai mẹ con. Một người mẹ có thể dạy con bằng câu chuyện như vậy, một cậu bé có thể trưởng thành lên cùng với những câu chuyện như vậy, nhất định đều là những người trong lòng tràn ngập tình yêu. Đậu Đậu đỏ mặt, cậu bé quả thật đã lớn, lúc bị người lớn thơm má, cậu cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Cách chương.